cô ấy có tiền, có sắc, còn có anh ấy. Chương 21, đả đảo Bạch Liên Hoa, góc truyện audio.com. Spoil nhẹ, nếu như tôi thật sự ghét cô, tôi hoàn toàn có thể nói với bố tôi để cho cô rời khỏi cái nhà này, bố tôi chỉ có một đứa con gái, cô cảm thấy ông ấy sẽ vì một người ngoài như cô mà không quan tâm đến cảm nhận của con gái ruột sao? Những lời này nửa thật nửa giả, Đồng Khả Hân nhất thời không biết nên phản bác lại như thế nào, cảm thấy càng loạn hơn. Chị, Hạ Hướng Chân thấy vậy thì vội vàng bênh vực, ai mà biết cô suy nghĩ như thế nào? Người xấu làm việc xấu đều có lý do, chúng tôi không biết, đó là vì chúng tôi không phải là người xấu. Câu hỏi lấy pass chương 21, Diệp Phồn Tinh đã trả tổng cộng bao nhiêu tiền công cho Lộ Thâm? Gồm 5 ký tự, 3 ký tự số, 2 ký tự chữ là đơn vị tiền tệ, không dấu, viết liền, không viết hoa. Các bạn truy cập vào WordPress mình để đọc tiếp nhé. Gợi ý pass kết hợp số tiền 300 cộng với một chi tiết về tiền được nhắc ở chương 18.19 nhé. Đó mới chính là pass. Cách chương.